Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy nhưng người đàn ông này lại vẫn uy hiếp cô. Cũng không phải là cô chủ động mời anh ta tới cửa, chính là bản thân anh ta tới cửa đòi mắng, mà cô đến nói chuyện thanh âm lớn một chút cũng không có, liền mắng cũng không được. Thế nhưng anh ta lại uy hiếp cô, đe dọa cô đấy. Cô rốt cục đã làm sai điều gì, trêu chọc cái gì? Tại sao gần đây cô làm điều gì đều không thuận lợi, làm cái gì cũng gặp xui xẻo? Đôi mắt lớn tròn vo không chịu nổi thời gian dài không nháy mắt, dần dần hốc mắt của cô tràn đầy nước mắt. Chỉ cần cô nhẹ nhàng nháy mắt, nước mắt lớn chừng hạt đậu sẽ thuận thế mà rơi xuống, rơi vào giữa ngón tay của anh. Thấy bộ dạng của cô quật cường, tình nguyện cùng anh hao tổn như vậy nhưng cũng không chịu mở miệng khoan dung, phương lỗi thật bị cô gái cứng đầu này đánh bại rồi. Không bỏ được để cho cô trừng mắt mệt mỏi, anh chủ động yếu thế quay mặt sang, nhưng là đôi tay không có buông ra, bởi vì anh hiểu chỉ cần anh vừa để xuống, cô gái này sẽ đẩy anh ra xa. Hôm nay anh tới đây nhất định phải biết rõ cô đã xảy ra chuyện gì, mới sẽ không để cho cô dễ dàng chạy mất. Phương lỗi chủ động yếu thế khiến cho Trần Hoa Nghiên cảm giác tốt hơn một chút, nhưng là nước mắt ngưng tụ trong hốc mắt không ngừng được. Theo cô nhẹ nhàng chớp mắt một cái, nước mắt liền từng viên một trôi xuống tới. Không ngờ cô đã thật khóc, hơn nữa mắt còn sưng, khiến cho mắt to vốn xinh đẹp biến thành một hột đào. Phương lỗi nhìn cô như vậy, vừa cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy đau lòng. Đúng, anh rất đau lòng. Anh sẽ không ngu đến mức cho là anh đối với cô có cảm giác. Tất cả đều là bởi vì đôi mắt chết tiệt kia khiến anh cảm thấy hứng thú. Trước kia đã gặp qua không ít đôi mắt sáng tròn, to, xinh đẹp. Anh cũng không có cảm giác mãnh liệt như vậy, cho nên anh biết anh thích cô. Lúc nào thì thích, anh cũng không nói được, có lẽ là mấy ngày qua đã dần dần thích. Anh không phủ nhận, cặp mắt của cô là một trong những nhân tố để cho anh thích cô hơn. Nhưng là nữa, việc cô đối với công việc luôn nhiệt tình say mê. Anh thấy qua vô số người mẫu, nhưng không có người nào có thể giống cô. Bởi vì một chút xíu khuyết điểm nhỏ, bị nhiếp ảnh gia yêu cầu chụp lại 20 lần cũng không có phản nàn mà phối hợp. Cô thật rất yêu công việc, trừ một chút xíu khuyết điểm, chính là cô kiên trì muốn thay đổi hình dạng đôi mắt bây giờ. Cô không có một chút gì để cho anh không thích, không một chút gì để cho anh không động lòng. Chỉ là cô đối với anh cũng có cảm giác sao? Anh tránh ra. Phát hiện nước mắt của mình rơi không ngừng, không muốn ở trước mặt của Phương Lỗi yếu thế, cô vội vàng lên tiếng đuổi người. Thật là một cô gái sĩ diện lại quật cường. Ở trước mặt tôi khóc một cái cũng sẽ không mất gì. Che cái gì mà che. Thấy cô như chú đà điểu vùi mặt trong lòng hai bàn tay, Phương Lỗi cầm tay của cô kéo ra, cặp mắt nhìn thẳng vào cô, đôi mắt hột đào buồn cười kia. Không có nhìn, chỉ là mắt giống như... giống như một con cá ươn. Đây hoàn toàn không phải lời an ủi, mà là cười nhạo, chọc ghẹo. Trần Hoa Nghiên tránh tay của anh ra, hai tay đẩy trước ngực anh, dùng sức muốn đẩy anh ra cửa chính nhà cô. Nhưng anh đứng vững như bàn thạch, không chút nào bị cô đe dọa nửa phần. Cô lại gắng sức, nhưng lực trên tay không thể gia tăng, ngược lại nước mắt trong hốc mắt lại rơi xuống cả nhiều. Cô không muốn khóc, nhưng mà nước mắt của cô không ngừng được nữa, cũng không chẳng những thế được nữa. Tốt, tốt, là tôi không đúng, tôi không nên cười cô giống như là cá ươn. Phương Lỗi vốn cho là mình trêu chọc cô có thể để cho cô tức giận, rồi cô sẽ ngừng nước mắt đổi thành đấm anh. Ai biết cô chẳng những không ngừng khóc, ngược lại khóc đến dữ tợn hơn. Phương Lỗi không có thói quen an ủi phụ nữ. Trước kia cùng phụ nữ lui tới phần lớn đều là những cô gái mạnh mẽ, tôn nghiêm của các cô sẽ không cho phép mình khóc trước mặt anh, đến nỗi một chút hình tượng cũng không có. Cho dù cá tính tương đối nhu nhược cũng sẽ chỉ lặng yên rơi lệ như hoa lệ đẫm mưa, sau đó anh một câu đừng khóc hoặc là một cái ôm sẽ khiến cho họ ngừng nước mắt cười rộ lên. Chưa từng có bất kỳ cô gái nào giống như Trần Hoa Nghiên trong ngực, vừa muốn khóc lại muốn đánh, hoàn toàn không chú ý hình tượng của mình, giống như một chú mèo hoang dã rõ ràng đánh thua lại không chịu nhận thua. Nghe ra anh vẫn còn cười nhạo mình, Trần Hoa càng nổi giận hơn, cơ hồ là đem đến hết hơi sức toàn thân mà đánh tới tấp. Anh rốt cục cũng bị cô ép về phía sau hai bước, phần lưng chống đỡ trên cánh cửa, nhưng cô hơi sức cũng đã dùng hết, chỉ có thể mềm mại mặc cho anh ôm. Tốt rồi, là tôi không đúng, là tôi độc miệng. Không nên cười cô, không cần phải khóc. Cô không cần khóc, Tôi không hề cười cô nữa có được không? Thấy cô không còn chút sức lực nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net